Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 95 Akoya Thiên Nữ Chân Châu. Dung Thanh Từ muốn làm hôn lễ. Dung Dung đành phải trước tiên đóng gói hành lý về nhà, Cẩu Lương mới vừa lấy lỏng vé máy bay còn. Không có tới kịp tìm Dung Dung chi trả. Đã bị báo cho Dung Tổng đã tính toán hồi thành phố Thanh Hà oán giận nửa ngày. Cũng chỉ hảo lại đi đem phiếu cấp lui, Dung Dung cho rằng chỉ có chính mình trở về. Đơn độc đóng gói hành lý cùng Thẩm Gia người chào hỏi coi như cáo biệt, kết quả đăng ký ngày đó. Chẳng những Thẩm Độ cùng nàng cùng nhau, hắn liên quan đem hắn cha mẹ cùng nhau đóng gói đi theo chính mình trở về thành phố Thanh Hà, Dung. Gia người cũng cho rằng chỉ có Dung Dung một người trở về. Mọi người vội chân không chạm đất. Cũng chỉ phái cái tài xế đi tiếp nàng, kết quả ở VIP phòng nghỉ thấy được bốn người, tài xế đối mặt. Đột phát trạng huống trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào xử lý. Đành phải đem Dung Dung kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi nàng, nhị tiểu thư, ngươi không phải nói liền ngươi một người trở về sao? Dung Dung vô tội nhún vai, ta cũng thượng phi cơ phía trước mới biết được tài xế đầy mặt rối rắm. Xe đều cầm đi làm hôn lễ diễn tập, ta khai lại đây chính là nhị tiểu thư ngươi xe, Dung Dung đặt ở nhà cũ gara xe đều là mất sùng. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không xác định tài xế nói chính là nào chiếc, bên này Dung Dung cùng tài xế khe khẽ nói nhỏ. Bên kia Thẩm Độ như thế nào sẽ đoán không được, bất đắc dĩ nhìn cha mẹ, cho nhân ra thêm phiền toái, Lộ Thư Nhã nữ sĩ không thèm để ý xua tay. À, kìa Đỗ Đỗ ngươi gọi điện thoại cho ngươi tài xế. Chúng ta liền không cùng Dung Dung tễ một chiếc xe Thẩm Độ đang định cấp Lão Vương gọi điện thoại. Ở bên Dung Dung thong thả dạo bước lại đã đi tới, xe liền ngừng ở bên ngoài, Dung Dung biểu tình. Có chút không thích hợp, có loại không thể nói tới xấu hổ, Lộ Thư Nhã lắc đầu. Chúng ta ngồi Đỗ Đỗ xe đi. Dung Dung ngươi đi về trước, nàng sao có thể ném xuống Thẩm Gia tam khẩu chính mình trước lưu. Nếu như bị Gia Gia đã biết, phòng trưng lại muốn lỗ tai khởi kén, vốn dĩ bọn họ đoán chính là xe là bởi vì ngồi không dưới năm. Người mới làm Dung Dung như vậy khó xử, thẳng đến bọn họ thấy được chiếc xe kia Rolls Royce mị ảnh xong đua kẹo sắc. Hoa anh đào phấn xứng sữa bò bạch. Là Dung Dung 20 tuổi năm ấy lão gia tử cấp mua, 20 tuổi nàng đúng là nhất mê luyến hồng. Nhà thời kỳ, nguyên bản hắc bạch phối màu nàng nào chỗ nào đều nhìn không thuận mắt. Trực tiếp làm 4S cửa hàng cấp đổi thành kẹo sắc trong xe còn cố ý trang sao trời đèn vật trang trí. Từ tay lái đến trục bánh xe, toàn bộ dựa theo nàng ý tưởng làm thành đua sắc lão gia tử xem không được này tươi đẹp nhan sắc. Tiền coi như ném đá trên sông, dù sao chết cũng không chịu lên xe, Dung Dung cảm thán chỗ cao không thắng hàn. Chỉ có thể chính mình mở ra này chiếc xe nơi nơi tao bao, đi ở đường cái thượng. Bên cạnh xe đều tự động cùng nó bảo trì khoảng cách. Cách phách đường xe chạy vĩnh viễn là không, nàng khi đó trương dương. Còn cảm thấy man tự hào, sau lại bị giao cảnh ngăn cản vài lần. Hoài nghi nàng phi pháp cải trang, Dung Dung đưa ra chạy chứng, lại giải thích chính mình đã đi xe quản sở làm đăng ký. Mới xem như chấm dứt chuyện này nhi, lão gia tử mắng nàng xứng đáng. Lười đến thế nàng chùi đít này chiếc xe liền như vậy bị gác lại ở gara. Đặt ở nhất trong một góc sinh hôi, Dung Dung có chút bất mãn. Vì cái gì sở hữu xe đều bị tuyển đi rồi. Liền chỉ cần không cần ta này chiếc đương hôn đoàn xe đầu bảng, nhiều phong cách nhà trai rốt cuộc ở chính phủ công tác. Không thể quá mức xa hoa lãng phí. Đại tiểu thư nói sợ bị thỉnh đi uống trà, Dung Dung khịt mũi coi thường. Nàng cũng không tin còn muốn làm hôn xe diễn tập hôn lễ có thể từ kiệm đến chỗ nào đi, vài người còn. Không có lên xe, chung quanh liền tụ tập thật nhiều người, còn có người lấy ra di động trộm chụp ảnh, bọn họ đứng ở xe. Bên cạnh, cũng bị trở thành vườn bách thú con khỉ vây xe mơ siêu cô người nhận ra Dung Dung. trộm chụp ảnh chụp truyền tượng Weibo cùng diễn đàn, Đại Dung Dung là muốn kết hôn sao? Nhìn đến nàng tiếp bạn trai cha mẹ lên xe xứng đồ là xe cùng mấy cái đương sự, Đại Dung Dung ăn mặc đơn giản thiển sắc áo gió, trang dung thanh đạm, chát thoải mái cao đuôi ngựa, cùng Thẩm Độ đứng chung một chỗ, nàng ngày thường trang điểm đều thực tuổi trẻ. Là 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ hài ái xuyên phong cách. Hiện giờ này thân giản lược uyển chuyển trang điểm, làm nàng nhìn qua thành thục không ít, vừa thấy liền biết là thấy nhà trai trưởng bối khi nhất chung. Quy chung củ trang điểm mơ siêu bên cạnh còn đứng trang điểm chính thức vợ chồng. Trong đó trung niên nam nhân mặt thích xem tạp chí kinh tế tài chính đều quen thuộc. Châu Tam Giác khu vực chùm địa ốc Thẩm Berlin, tổng thấy hắn ở vùng duyên hải cùng bờ bên kia tham. Sự hoạt động cùng hội nghị, không nghĩ tới lần này cư nhiên có thể ở đất liền thành thị thấy chân nhân, xin hỏi là ấn lưu. Trình tranh sao, này có tính không môn đăng hộ đối đại lục mạnh nhất quan hệ hữu nghị. Nếu Đại Dung Dung là cái bình thường nữ hài có lẽ ta còn có thể toan một chút. Nàng loại này cấp bậc hào môn thiên kim vốn dĩ chính là cái kia giai tầng. Từ sinh ra kia một khắc ta liền thua hiện tại nhà có tiền gen đều tốt như vậy sao? Theo ta một người chú ý tới này chiếc xe. Đại Dung Dung sao? Đại Dung Dung, này xe mấy năm trước đã bị người chụp ảnh truyền qua diễn đàn. Lúc ấy thật nhiều người đoán là vị nào tiểu công chúa xe mấy năm trước Đại Dung Dung. Không phải còn ở niệm thư sao? Người khác đọc đại học liền có Rolls Royce đón đưa. Ta đọc đại học mỗi ngày xe đạp không? Toàn hiện tại nhìn đến tiêu đề Đại Dung Dung thiệp. Trực tiếp toàn là được rồi, hiện tại tất cả mọi người biết này chiếc tao bao xe là Dung Dung, nàng. Đỏ mặt thỉnh Thẩm Độ cùng cha mẹ hắn lên xe, Thẩm Độ có chút giở khóc giở cười. Duỗi tay ấn ở nàng trên đỉnh đầu. Khen nói. Thực đặc biệt xe, vài người lên xe, trên nóc xe sao trời tự động sáng lên, vẫn là hiện ra thay đổi dần đặc hiệu. Xếp sau một nhà ba người, sắc mặt đi theo biến hóa ánh đèn khi minh khi ám mơ siêu bởi vì muốn đi bày biện Dung ra. Bọn họ xuyên đều rất chính thức, lộ thư nhã nữ sĩ trên cổ Akoya thiên nữ chân châu vòng cổ là Dung. Dung cố ý đưa cho nàng, xứng với màu nâu nhạt tiểu tây trang. Có vẻ đoan trang điển nhã, ba người phía sau Hello Kitty gối dựa thấy thế nào như thế nào không? Khỏe, Dung Dung bắt đầu hối hận, vì cái gì muốn đổi đi điệu thấp thành thục màu đen nội sức? Tất cả đều cấp bố trí thành hồng nhạt, xấu hổ không khí vẫn luôn liên tục đến về đến nhà, lão gia tử. Đã sớm nhận được điện thoại, trước tiên ở tòa nhà cửa chờ. Gặp người tới vội vàng làm Dung Thanh từ đỡ hắn bước nhanh hướng xe bên đi đến, đã sớm nghe nói qua. Thẩm Berlin đại danh, nhưng lão gia tử cũng là lần đầu tiên thấy vị này chùm địa ốc, hắn cười đến đôi mắt đều mị thành một. Cái phùng, đưa bọn họ nghênh vào tòa nhà trên đường trải qua trang hoàng tinh xảo tư nhân hoa viên. Thẩm ba bà ý cười doanh doanh, lão gia tử thực biết sinh sống a. Này hoa viên so với chúng ta ra đại khí nhiều, lão gia tử tuy rằng trong lòng đắc ý. Nhưng trên mặt còn muốn vẫn duy trì khiêm tốn. Dưỡng lão địa phương tổng cần tốn chút tâm tư. Thẩm tiên sinh còn trẻ. Suy xét này đó còn sớm thật sự đâu, vào tòa nhà. Dung gia trên dưới đã sớm ở phòng khách chờ, đột nhiên đến thăm. Cũng không trước tiên lên tiếng kêu gọi. Thật sự xin lỗi, Thẩm ba ba nhường đường thư nhã nữ sĩ lấy lễ nạp thái hộp. Đưa cho cửa A-di, một chút tâm ý, mong rằng chư vị nhận lấy, nhị thúc cười đến thực khách khí. Thẩm tổng quá khách khí, ngài chịu lại đây làm khách, chính là chúng ta vinh hạnh, bất quá tới không được a. Rốt cuộc chúng ta Thẩm Độ cùng Dung Dung yêu đương. Chúng ta làm phụ mẫu tổng muốn giúp hắn kéo điểm hào cá mơ siêu, lộ thư nhã nữ sĩ nhếch môi cười. Kỳ thật ta đã tới thành phố Thanh Hà thật nhiều lần. Cư nhiên cũng kéo dài tới lúc này mới lại đây. Thật vất vả chờ đến Thẩm Độ hắn ba ba có rảnh. Liền nghĩ cùng nhau lại đây bái phỏng, nói chi vậy? Khi nào tới đều được. Chúng ta tùy thời hoan nghênh, nhị thẩm giơ tay. Đem người lãnh đến sofa biên. mau ngồi xuống nghỉ ngơi, hai phương hữu hảo hội đàm. Trường hợp chính thức, lời khách sáo Tần gia, Dung Dung trước nay chưa thấy qua gia gia cùng nhị thúc nhị thẩm như vậy hòa. Ái dễ gần quá, ngay cả ngày thường thích nhất sụ mặt Dung Thanh Từ đều mặt mang ý cười. Thẩm thị vợ chồng hỏi cái gì? Nàng liền thành thật đáp cái gì, nói liền nói tới sinh ý, Dung Dung mắt thấy lão gia tử cung thẩm. Ba ba không biết như thế nào. Dăm ba câu liền nói thành Việt khu địa sản sinh ý, chúng ta tình yêu cuối cùng vẫn là không có thể. Chạy thoát vật chất trói buộc, Dung Dung thở dài. Phùng mặt cảm thán, ta là muốn một phần thuần khiết không tì vết, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất cảm tình, Dung Thanh Từ trừ trừ khóe miệng. Được tiện nghi cũng đừng khoe mẽ đi, ngươi cùng thẩm độ ở bên nhau. Nhà ta tổng muốn mò điểm chỗ tốt, Dung Dung lo chính mình u oán nói. Ta đối nhà ta mà nói, chỉ là cái liên hôn công cụ sao? Phim truyền hình xem nhiều ngươi, Dung Thanh Từ mắt trợn trắng. Không hề lý nàng, Dung Dung đứa nhỏ này cha mẹ mất sớm. Chúng ta đối nàng quan tâm vẫn luôn rất ít, bất quá cũng may nàng thiên tính lạc quan, khỏe mạnh trưởng thành, ta không có gì có thể cho nàng. Chỉ hy vọng có thể ở ta tồn tại thời điểm, làm nàng vô ưu vô lự, cái gì đều không cần lo lắng, chờ nàng tìm được rồi có thể chiếu cố nàng người, còn có thể đủ tiếp tục sủng nàng, Dung lão gia tử ngữ khí hòa ái. Ánh mắt trong sáng, hiện tại trong nhà có ta tiểu nhi tử một nhà trống. Nàng chính mình cũng tìm được rồi muốn làm sự tình, Dung Dung cùng thẩm độ cảm tình tốt như vậy. Ta thực vui mừng, thẩm ba ba cười gật đầu. Dung Dung là cái hảo hài tử, phía trước ra ra liền sợ Dung Dung tìm được cái gì đều không. Có tiểu tử nghèo, sau đó đi theo chịu khổ, Dung Thanh Từ ngồi ở lão gia tử bên người. Thân mật vãn trụ cánh tay hắn, ngữ khí trêu chọc, nhà của chúng ta tiểu công chúa khẳng định là ăn không hết khổ. Ra ra liền sợ nàng đến lúc đó hối hận. Khóc lóc phải về nhà, Dung Dung ai một tiếng, ta không như vậy kiều khí hảo sao, ngươi còn không kiều khí. Lão gia tử nghiêng đầu chừng nàng, ngươi ở Thâm Quyến đãi lâu như vậy, cho nhân gia thêm nhiều ít phiền toái, nhân gia đối với ngươi hảo, ngươi đảo còn rất tự hào a. Dung Dung bĩu môi, giảo ngón tay không phục thẩm độ buông chén trà, hướng Dung Dung nhẹ nhàng cười cười. Dung Dung thực hào, ở Thâm Quyến kia đoạn thời gian, nhà của chúng ta luôn là tràn ngập tiếng cười, nàng nghe được. Cắn môi cấp thẩm độ so cái ái huynh, thẩm độ che miệng. Nhịn xuống từ bên môi thiếu chút nữa tràn ra tiếng cười, lão gia tử. Nghe nói nhà các ngươi đại cháu gái muốn kết hôn. Lộ thư nhã nữ sĩ chắp tay trước ngực, tươi cười thân thiết, còn không có chúc mừng lão gia tử đâu, đột nhiên bị kêu Dung Thanh Từ. Trên mặt tươi cười nháy mắt liền đọng lại, lão gia tử thịnh tình mời. Thẩm tiên sinh thẩm thái thái còn thỉnh nhất định phải hãnh diện tham gia chúng ta Thanh Từ hôn. Lễ thẩm ba ba gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh ai. Người đào hôn tỷ lệ lại thu nhỏ, Dung Dung đứng ở sofa phía sau. Chống sofa lót tiến đến Dung Thanh Từ bên tai vui sướng khi người gặp họa. Cao hứng sao? Dung Thanh Từ quay đầu làm bộ muốn đánh nàng, câm miệng, Thanh Từ, Dung Dung, không được nháo, nhị thẩm nhíu mày, trưởng bối còn đang nói chuyện đâu, nhị thúc cười ha hả nói. Hai chị em phỏng chừng là cảm thấy chúng ta nói chuyện không thú vị đâu. Các ngươi lên lầu liêu đi thôi, chờ Thanh Từ kết hôn, hai người các ngươi đã có thể không nhiều như vậy thời gian ở bên nhau, Dung Thanh Từ đứng dậy. Dắt Dung Dung tay, đi, bồi tỷ tỷ lên lầu nói chuyện phiếm đi, Dung Dung không tình nguyện đi theo Dung Thanh Từ đi nàng. Phòng, mới vừa đóng cửa lại, Dung Thanh Từ kia bình tĩnh bộ dáng nháy mắt biến mất vô tung. Nàng ở trong phòng xoay vài vòng, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Dung Dung, ta thật sự muốn kết hôn sao? Ngươi không nghĩ kết hôn sao? Ta đương nhiên tưởng a. Nhưng không phải cùng Từ Đông Dã, Dung Thanh Từ bực bội nhu loạn tóc. Ngày đó thật không nên uống như vậy nhiều rượu, Dung Dung nhếch môi. Ngươi liền không có một chút thích đại ca sao? Này không phải ta đối hắn thế nào vấn đề, mà là hắn đối ta thế nào. Dung Thanh Từ đem nàng kéo đến mép giường. Biểu tình phức tạp, ta đến bây giờ còn chưa muốn tin hắn thích ta chuyện này. Ta cùng hắn kết hôn, hoàn toàn là bởi vì ta mang thai. Hài tử vừa lúc là của hắn. Chúng ta lẫn nhau gian không có cảm tình cơ sở. Liền tính ta có thể tiếp thu cùng không có cảm tình nam nhân kết hôn. Ta cũng vô pháp tiếp thu người nam nhân này là từ Đông Dã. Dung Dung ngơ ngác hỏi nàng. Đại ca bên kia nói như thế nào? Dung Thanh Từ lắc đầu. Ta không biết, ta nếu là kết hôn, liền rất khó ly. Tương đương đem chính mình hạ nửa đời tất cả đều lấy tới làm trận này hôn nhân tiền đặt cược. Dung Thanh Từ miễn cưỡng cười, vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường. Không nói gạt ngươi, ta thật là có đào hôn ý niệm mơ siêu, lấy đại ca tính cách. Nếu hắn không nghĩ kết hôn, ai đều bức không được hắn đi. Dung Dung đi theo nằm ngã vào bên người nàng. Nhưng đi thân mình lẩm bẩm nói. Hắn tình nguyện dùng ngươi ghét nhất phương thức đem ngươi cột vào bên người. Liền tính ngươi chạy thoát, hẳn là cũng sẽ đem ngươi bắt trở về đi. Dung Thanh Từ nhìn chân nhà. Không nói chuyện, sao hôn lễ cùng ngày. Hai nhà bao hạ bổn thị lớn nhất Hilton khách sạn từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu. Toàn bộ hôn lễ lưu trình liền chính thức bắt đầu rồi, sắc trời còn không có hoàn toàn lượng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đám sương, Dung Dung ăn mặc phù dâu phục. Nơi nơi tìm địa phương cấp Dung Thanh Từ tàng hôn giày, tìm hơn nửa ngày cũng không tìm hảo địa. Phương, cuối cùng làm đến Dung Thanh Từ bực bội, trực tiếp đối với cửa sổ đem giày cao gót ném vào hậu viện, mấy cái phù dâu trợn mắt há hốc. Mố mơ siêu như vậy không nghĩ tân lang tìm được giày tân nương tử. Các nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, cuối cùng tân lang là cầm giày cao gót tiến vào. Trực tiếp đem giày cao gót hướng tân nương bên chân một phóng. Ngữ khí bình tĩnh, ta có thể mang đi tân nương sao? Phù dâu nhóm, ngoa kép, tân nương, ngoa kép, người khác đoạt tân nương vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Không phải đậu tân lang chính là đậu tân nương. Cố tình này một đôi tân nhân sắc mặt đều xú muốn chết. Một bộ thâm chịu ép xuyên độc hại chán đời bộ dáng. Bạn lang phù dâu đoàn sợ chỉ đùa một chút liền đem này đối tân nhân cấp chia rẽ. Đành phải lựa chọn bảo trì trầm mặc cứ như vậy trầm mặc cho cha mẹ kính trà. Trầm mặc hướng khách sạn xuất phát hôn lễ hội trường hoa không ít tâm tư bố trí. Toàn bộ mộng ảo kiểu Tây đồng thoại phong cách biến tấu hôn lễ khúc quân hành ở hội trường quanh. Quẩn chính giữa hai tầng lâu cao lét đại bình tuần hoàn truyền phát tin ảnh cưới, nói thật. Nhiếp ảnh gia phòng trừng cũng là lần đầu cấp mặt như vậy xú phu thê chụp ảnh cưới, sau lại tuyên. Hệ thời điểm, ti nghi cầm microphone lớn tiếng hỏi tân nương. Xin hỏi chúng ta tân nương tử. Là cái gì nguyên nhân làm ngươi lựa chọn gả cho chúng ta anh tuấn tiêu sái soái khí tân lang? Dung Thanh Từ ngữ khí nhàn nhạt, mang thai, ti nghi. Này thật là, song hỉ lâm môn a. Dung Dung ngồi ở nhất tới gần sân khấu thân thuộc trên bàn. Chờ mắt nhìn Từ Đông Dã sắc mặt lại âm trầm vài phần, lão gia tử đỡ chán. Bao nhiêu người nhìn đâu, nhà đầu này liền không thể hơi chút cấp điểm mặt mũi sao? Thẩm gia tam khẩu ngồi ở cùng bài khách quý bên cạnh bàn. Lộ thư nhã nữ sĩ nhưng thật ra xem đến rất vui vẻ. Cùng thẩm độ mở ra vui đùa. Dung Dung cái này đường tỷ thật đúng là rất thú vị. Thẩm độ nhướng mày. Không có tiếp lời, chờ nghi thức thật vất vả kết thúc. Tân lang tân nương muốn trước đi xuống đổi lễ phục. Trở ra cấp khách khứa kính rượu. Dung Dung cuối cùng thấy Dung Thanh Từ lộ ra hôm nay chỉnh trang. Hôn lễ thượng cái thứ nhất tươi cười, nàng trực tiếp bưng rượu, cùng Từ Bắc Dã chạm vào cái ly, thập phần đắc ý hướng hắn nhướng mày, kêu đại tẩu Từ Bắc Dã, ngoa kép, Từ Nam Diệp ở một bên cười nhìn, hắn tuổi trẻ thê tử ngoan ngoãn kêu một tiếng, đại tẩu Từ thị vợ chồng cũng thúc giục Từ Bắc Dã. Chạy nhanh kêu đại tẩu, không đổi được khẩu, Từ Bắc Dã trừ trừ khóe miệng. Ý đồ qua loa lấy lệ qua đi, Từ Đông Dã ngữ khí trầm thấp. Kêu đại tẩu, ước chừng kiên trì vài giây. Từ Bắc Dã rốt cuộc thỏa hiệp, kêu một tiếng, đại tẩu, tất cả mọi người cười. Nâng chén cùng Khánh, Dung Thanh từ tâm tình cuối cùng là hảo chút. Từ sau lưng lặng lẽ véo véo Từ Đông Dã eo. Nhón chân ở bên tai hắn nói thanh cảm ơn, Từ Đông Dã từ sau lưng đem tay nàng bắt được trước người. Cùng nàng mười ngón khẩn khấu, khóe môi hơi câu, cuối cùng cao hứng điểm sao? Dung Thanh từ chột dạ gật gật đầu, lại nhíu mày hỏi hắn, người không cũng vẫn luôn sụ mặt. Nếu ngươi cũng không nghĩ cùng ta kết hôn, vì cái gì phải đáp ứng hôn sự này? Ta nếu biểu hiện đến rất cao hứng, sẽ làm ngươi cảm thấy khổ sở. Từ Đông Dã rũ mắt nhìn nàng. Thanh âm thấp liệt, sẽ cảm thấy là ta cưỡng bức ngươi kết hôn, Dung Thanh từ. Chẳng lẽ không phải, là, nhưng ta cần thiết đối với ngươi phụ trách, hơn nữa ngày đó ta là tưởng mang bộ. Từ Đông Dã bình tĩnh. Tựa hồ cố ý muốn giúp nàng nhớ lại ngày đó, là ngươi nói không thoải mái. Dung Thanh từ vội vàng đi đổ hắn miệng, hảo hảo đừng nói nữa. Từ Đông Dã quả nhiên không lại tiếp tục nói, Dung Thanh từ đành phải nhận thua. Hành đi, mặt cũng xú một ngày, vừa mới từ Bắc Dã câu kia đại tẩu cuối cùng làm ta giải khí. Chúng ta đều cao hứng điểm đi, Từ Đông Dã ôm lấy nàng eo. Ở nàng bên tai cười khẽ, ta thật cao hứng, Dung Thanh từ cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, khách khứa cũng không biết tân lang. Tân nương vì cái gì bỗng nhiên liền cao hứng đi lên. Sau lại tới rồi tân nương ném phủng hoa phân đoạn, Dung Thanh từ lấy quá microphone, ngữ khí mang cười, này phủng hoa, ta chỉ nghĩ cấp một người, nàng dẫn theo làn váy đi xuống cầu thang. Lập tức chiều Dung Dung đi đến, nhét vào nàng trong lòng ngực, hội trường tức khắc một trận thét chói. Tài, Dung Dung ngơ ngác hỏi nàng, liền như vậy trực tiếp cho ta sao? Ta muội phu Thẩm Độ đâu? Dung Thanh từ giả vờ khó hiểu ngó trái ngó phải, đi lấy cái nhẫn mà thôi. Đến nỗi như vậy chậm sao? Hội trường đèn sậu áo mơ siêu anh tuấn đĩnh bạt nam nhân ăn mặc chính thức màu đen tây trang đứng ở. Đèn tụ quang hạ, Dung Dung mở to mắt thấy hắn, bọn họ khi nào kế hoạch. Lúc sau Thẩm Độ là như thế nào nửa quỳ ở chính mình trước mặt. Lại là như thế nào lấy ra kia chiếc nhẫn thời điểm. Dung Dung đều mau nhớ không rõ, nàng chỉ nghe thấy. Người nhà cùng các bằng hữu đều ở thúc giục nàng nhanh lên đáp ứng, tất cả mọi người làm nàng đáp ứng. Chỉ có Từ Bắc Dã nói mát. Chúng ta Thẩm tổng vẫn là không được a. Lần đầu tiên cầu hôn đã bị cự tuyệt, Dung Dung lấy lại tinh thần. Nhưng đầu chừng hắn, Từ Bắc Dã thần sắc bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Chỉ là lời nói như cũ cả lơ phất phơ không cái đứng đắn dạng. Người đầu gối đều phải quỳ đã tê dần, ảnh hưởng chính là người hạnh phúc nga, nàng vội vàng ngồi xổm xuống thân mình. Đi xem xét Thẩm Độ đầu gối, thực xin lỗi. Ngồi xổm đã tê dần sao? Ân Thẩm Độ nhìn nàng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, cho nên mau trả lời ứng ta đi, Dung Dung đô môi. Ta đáp ứng, người mau đứng lên đi, Dung ra tiểu công chúa. Thẩm Độ đem nhẫn vì nàng mang ở ngón áp út thượng. Cúi người ở nàng mơ u bàn tay một hôn, từ đây, người chính là Thẩm gia tiểu công chúa, lão gia tử gả cháu gái chỉ có một yêu cầu, nàng ở Dung gia. Ngàn kiều vạn sủng lớn lên, chỉ hy vọng nàng gả vào nhà chồng khi, nhà chồng có thể trước sau như một mà, ái nàng sủng nàng, che chở nàng, Thẩm Độ đều nhất nhất làm theo. Đại Dung Dung hôn lễ phát sóng trực tiếp có người. Ngồi xổm sao, người quan sát quá nhiều ta bị bài trừ phòng phát sóng trực tiếp. Bảo khóc, muốn bắt đầu rồi, ta bên này võng hảo tạp, có hay không người chụp hình. Chúng ta Dung muội muốn kết hôn. Lão phấn kiêu ngạo Dung muội xông lên đi. Yên lặng lâu ngày thế giới hào. Rốt cuộc ở hôn lễ cùng ngày khởi hành, Victoria cảng thượng. Không trung xanh lam, gió biển ôn hòa, màu trắng hải âu ở hải mặt bằng kia một mặt kêu to thật lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ bóp còi. Kích khởi từng trận gợn sóng ở thế giới hào thân thuyền thượng. Có khắc sen và em. Dòng tiếng Anh hoa thể viết tắt Berlin, Hoa Huyên cùng Trung Nhuận Tam gia xí nghiệp toàn bộ hành trình tài trợ. tổ chức trong khi một tuần trên biển hôn lễ, Saha tân phẩm đã thượng giá. Thuần trắng thiếu nữ kết hôn hệ liệt, phong sắc thượng ấn một cái ăn mặc áo cưới tân nương, nguyện. Sở hữu nữ hài, đều có thể tìm được chính mình tha thiết ước mơ tình yêu, nguyện sở hữu nữ hài. Đều có thể cười đối mặt trong sinh hoạt hết thảy. Không có gì, sao ngươi cười rộ lên khi càng đẹp mắt, không thi phấn trang cũng hảo. Xuất thân bình thường cũng hảo. Nữ hài nhi Mỹ ngàn loại vạn loại. Vô luận lựa chọn nào một loại, đều là xinh đẹp nhất, các ngươi sẽ tìm được hạnh phúc. Ta bảo đã mơ siêu đung dung trí sở hữu nữ hài nhi nhóm mơ siêu. Chính văn xong, hết chương.